Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1279, chương 1279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1279. Trần Bội Linh bình thường khá thích làm móng. Lúc này cào người thì càng tiện. Cào nhẹ là để lại một vết đỏ. Trên mặt Lâm Nam Kiều có mấy vết. Thật sự sợ mình bị hủy dụng như vậy. Cô ta không thể không đưa tay ôm mặt của mình. Bắt đầu phản kháng. Sự phản kháng này càng chọc giận Trần Bội Linh. Cô ta đánh càng dùng sức. Chiếc túi trên tay, gối bên cạnh, chỉ cần có thể cầm được thì đều ném mạnh vào người của Lâm Nam Kiều. Cát Mỹ Ngọc cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Gọi người làm lên, cưỡng chế tách hai người ra. Trần Bội Linh đã mang thai. Lâm Nam Kiều lúc này cũng mang thai. Còn đánh nữa, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trên mặt, trên cổ của Lâm Nam Kiều đều có vết thương. Trong móng tay của Trần Bội Linh thậm chí có tia máu. Ra, cô ta thở hổn hển. Cát Mỹ Ngọc nhìn Lâm Nam Kiều. Vẻ mặt nghiêm nghị, rốt cuộc chuyện là sao? Mẹ, sự việc thật không phải như vậy. Con sao có thể làm ra loại chuyện này? Con thật sự không biết tại sao lại có tin tức như vậy. Lâm Nam Kiều cho dù trong lòng có hoảng loạn hơn nữa, lúc này cũng vẫn cầm cự, sống chết không nhận. Nếu cô nói không biết, tôi cũng không cưỡng ép hỏi cô. Tôi tin, Vu Nhất và Cố Thanh Thành chắc chắn sẽ tra rõ sự thật trong này. Cát Mỹ Ngọc nói, Trần Bội Linh lúc này cũng bình tĩnh lại. Nhìn Lâm Nam Kiều, cô tốt nhất cầu nguyện không liên quan tới cô. Nếu không tôi nhất định sẽ không để cô sống yên. Sự tức giận bây giờ chẳng qua chỉ mới phát ra 1/10 mà thôi. Bị nhân viên mà mình từng dẫn dắt cắn ngược một miệng. Cô ta sao có thể chịu được chứ? Vậy mà cắm sừng cho cô ta. Cát Mỹ Ngọc đưa tay. Vỗ nhẹ lưng của cô ta. Giúp cô ta nguôi giận. Điện thoại đâu? Trần Bội Linh thở hổn hển nói. Làm cái gì? Gọi điện cho Vu Nhất. Con phải nhanh chóng biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Cát Mỹ Ngọc không đưa. Bà ta nói. Sự việc nháo to như vậy. Không chỉ trên báo, ngay cả bản tin cũng có. Con nói xem nó có thể không biết sao. Cố Thanh Thành đâu? Đến công ty rồi. Lâm Nam Kiều lúc này có hơi đứng không vững. Hai chân mềm nhũn, cố dựa vào bàn trang điểm đằng sau để chống đỡ. Trong đầu của cô ta lúc này vô cùng hỗn loạn, gần như muốn nổ tung. Sự việc đã phát triển đến mức này. Cô ta không biết xử lý làm sao. Cũng không biết cục diện sau này sẽ phát triển đến mức độ nào. Chỉ nghĩ tới đó thì ngất đi. Sau đó đợi khi tỉnh lại. Cái gì cũng đã giải quyết. Mọi chuyện cũng đều kết thúc. Quay trở lại sự yên tĩnh. Nhưng cô ta biết. Chuyện này căn bản không thể. Cô ta không thể ngất. Thật sự ngất rồi. Cũng nói rõ cô ta chột dạ. Lâm Nam Kiều trước giờ chưa từng cảm thấy khó khăn đến vậy. Một ngày thật dày vò. Càng không ngờ, Cố Thanh Thành vậy mà phô ra ảnh giường chiếu. Lúc này ép cô tới đường cùng. Đương nhiên, ngay cả cửa cũng không thể đi ra. Cách chương.